trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, Thần Bí Ngoại Tinh Vật Chất Nghiên Cứu Bộ Môn. Dị giới, từ lực khu vực trong, Lâm Cảnh đi theo Từ Nhất cùng Từ Nhị sau lưng, nhanh chóng hướng trước mặt gấp chạy. Từ Nhất cùng Từ Nhị so với ngay từ đầu lẫn nhau tranh đấu chém giết, bây giờ lại là sống chung hòa bình. Có lẽ trước đó không có Lâm Cảnh xuất hiện, đối với bọn họ tới nói mảnh này từ lực khu vực cũng là bọn họ tranh đoạt địa bàn. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ. Hiện tại Lâm Cảnh xuất hiện, cái này khu vực Lâm Cảnh cũng là duy nhất Lang Vương. Bọn họ tranh đoạt cũng không có ý nghĩa. Lâm Cảnh rất nhanh liền đi tới từ lực khu vực chỗ sâu. Sau đó liền nhìn thấy Từ Nhất hướng hắn ô ô ô kêu to lấy. Lâm Cảnh vội vàng đi qua, liền thấy Từ Nhất phía trước nằm một khối ngọc thạch. Không sai, chính là một khối lớn chừng cái trứng gà ngọc thạch, toàn thân màu xanh sẫm. Đây cũng là một khối mặc ngọc, nhưng hắn muốn tìm không phải ngọc thạch a. Làm hắn đem cái này mặc thạch cầm lúc thức dậy lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hắn từ lực năng lực có thể rõ ràng cảm giác được cái này mặc ngọc bên trong ẩn chứa từ trường. Từ trường từ lực năng lượng còn không yếu. Đây không phải phổ thông mặc ngọc. Lâm Cảnh lúc này mới muốn từ bản thân đã từng nhìn qua một số tri thức nói rất nhiều ngọc thạch. Giới người siêu tầm đều ưa thích bàn ngọc. Cái này lâu dài bàn ngọc, bọn họ thậm chí không nguyện ý cho người khác qua tay. Nói sẽ ảnh hưởng từ trường. Thuyết pháp này bị người nghiệm chứng qua. Thậm chí có nổi danh khoa học gia chứng minh đây là lời lẽ sai trái. Có thể ngọc thạch này từ trường sự tình là lưu truyền đã lâu. Sẽ không vô phong dậy sóng. Có lẽ đã từng thì xuất hiện có từ trường ngọc thạch. Giống như hắn hiện tại đụng phải mặc ngọc, bên trong không phải liền là có từ trường tồn tại năng lượng còn không yếu. Đây gọi là từ ngọc đi. Lâm Cảnh đem cái này từ ngọc nhặt lên, sau đó lại cùng hai cái sói tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền lại lấy được mấy khối từ ngọc. Bất quá, hắn dùng từ lực năng lực kiểm tra một phen. Mấy khối từ ngọc có thể xây dựng từ trường tuy nhiên đều so năng lực của hắn càng yếu. Hơn nhưng là chế tạo ra từ lực vũ khí cũng tuyệt đối có thể có rất lớn lực sát thương. Mà lại, cái này mấy khối từ ngọc cũng đầy đủ hắn thí nghiệm. Ra dị giới, Lâm Cảnh liền lần nữa đầu nhập vào nghiên cứu bên trong. Hắn lần nữa lấy ra trước đó lò phản ứng chế tác nghĩ từ thiết trí. Hắn phải dùng cái này từ ngọc đem nghĩ từ thiết trí cùng từ lực thiết trí liền nhận. Lò phản ứng làm nguồn năng lượng, từ ngọc làm vật trung gian, xây dựng cùng loại hắn năng lực trạng thái. Sau đó dựa vào từ lực thiết trí tăng phúc, những thứ này từ ngọc lớn nhỏ không giống nhau. Lâm Cảnh còn muốn tiến hành một phen mài, sau đó tiến hành lắp ráp, đi qua mấy lần một lần nữa thiết kế nghiệm chứng. Mới từ lực vũ khí rốt cục làm xong, đem đây hết thảy giải quyết, Lâm Cảnh liền cầm lấy mới từ lực vũ khí thành phẩm đối với Trần Hoa Cường chuẩn bị những cái kia. Đặc thù trường kiếm tiến hành thí nghiệm, lần này, cái kia từng chuôi trường kiếm nhẹ nhõm bị hắn khống chế bay lên. Theo cánh tay hắn múa, tại quanh người hắn lơ lửng, thành công, Lâm Cảnh trên mặt lộ ra ý cười. Cứ như vậy, đệ nhị y phục tác chiến phối hợp cái này từ lực vũ khí tư tưởng thì hoàn thành. Lâm Cảnh lại bắt đầu đối với những cái kia khối kim khí hình dáng tiến hành thí nghiệm. Rất nhẹ nhàng liền có thể đem 100 cân kim loại đẩy mạnh. Bất quá, cái này từ ngọc bên trong ẩn chứa từ trường năng lượng không bằng hắn. Cho nên, mạnh nhất một cái cũng chỉ có thể đẩy mạnh 600 cân khối kim khí hình. Bất quá, cái này cũng đã rất cường đại. Điều này đại biểu hắn về sau có thể đại lượng sáng tạo magneto năng lực. Có kiện thứ nhất hàng mẫu, Lâm Cảnh liền bắt đầu đem mặt khác từ ngọc cũng chế tác được. Làm xong, Lâm Cảnh mới hài lòng ra phòng thí nghiệm, sau đó tìm được Trần Mộ Thanh. Trần Mộ Thanh đến sở nghiên cứu về sau, liền để Tôn Quần mang theo nàng tại toàn bộ sở nghiên cứu tham quan một lần. Làm tương lai bà chủ, nàng còn không hào hào tham quan qua chính mình bạn trai lớn nhất sản nghiệp. Cái này nghiên cứu sinh đối với Lâm Cảnh tới nói, hiện tại cũng đích thật là hắn lớn nhất sản nghiệp. Dù sao Lâm Cảnh mỗi cái công ty sản phẩm đều là ở chỗ này nghiên cứu tốt. Mà lại, các loại sở nghiên cứu hết thảy công trình đều kiến tạo tốt. Tuyệt đối sẽ là tân cảng thành phố một cái dấu hiệu tính danh thiếp. Lâm Cảnh mua diện tích, về sau tuyệt đối có thể cho sở nghiên cứu tại toàn thế giới đứng vào trước năm. Lâm Cảnh tìm tới Trần Mộ Thanh về sau, liền mang theo nàng đến Trần Hoa Cường đang nghiên cứu chỗ chuyên môn quy hoạch đi ra một khu vực. Phiến khu vực này cấm đoán phần lớn người tiến vào. Đến bên trong, Lâm Cảnh liền đem một cái bao cổ tay một dạng đồ vật giao cho xe trước mắt. Đây là cái gì? Trần Mộ Thanh nghi ngờ hỏi. Đeo lên, Lâm Cảnh cười cười nói. Trần Mộ Thanh nhẹ gật đầu, đem cái kia bao cổ tay mang theo đi lên. Lâm Cảnh lúc này mới hướng Trần Mộ Thanh giải thích lên. Cái này bao cổ tay một dạng đồ vật dĩ nhiên chính là từ lực vũ khí. Lâm Cảnh chuyên môn lấy tới cho Trần Mộ Thanh dùng để phòng thân. Trần Mộ Thanh trên gương mặt xinh đẹp nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng minh bạch đây là vật gì? Nguyên lai Lâm Cảnh có thể khống chế vật phẩm kim loại chính là bởi vì vật này. Trước đó nhìn đến lúc, nàng cũng đều muốn coi là Lâm Cảnh có phải hay không biến thành Magneto. Đi làm quen một chút cái này Đông Bắc Tây. Lâm Cảnh cười cười, bắt đầu giảng dạy Trần Mộ Thanh làm sao sử dụng. Sau đó lại phân phó nói, về sau nếu như lò phản ứng hết năng lượng, nhớ đến sở nghiên cứu đổi. Trần Mộ Thanh dựa theo Lâm Cảnh dạy bảo rất nhanh liền thôi động. Từ lực vũ khí, liền thấy cái kia bao cổ tay phía trên vòng quanh một vòng thiết trí xuất hiện nguyên một đám khảm. Nạm lỗ khảm, sau đó liền có từng chuôi dao găm lớn nhỏ phi tiêu bay ra. Những thứ này phi tiêu xuất hiện xuất thủ liền tung bay tại Trần Mộ Thanh bên người. Trần Mộ Thanh nhất thời mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đối với những thứ này phi tiêu tiến hành khống chế. Đi qua lần này sự tình về sau, nàng đặc biệt muốn để cho mình mạnh lên một chút. Nàng không hy vọng những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Nàng không thể cho Lâm Cảnh kéo chân sau. Không phải mỗi một lần Lâm Cảnh đều có thể như thế kịp thời tới cứu nàng. Ngay từ đầu không thuần thục, Trần Mộ Thanh rất dễ dàng liền để những cái kia phi tiêu vượt qua 10 mét khoảng cách. Sau đó rơi xuống mặt đất. Mà từ từ, cái kia phi tiêu khống chế lại thì biến sắc bén rất nhiều. Thậm chí mang theo kình phong. Ngay tại Trần Mộ Thanh huấn luyện quen thuộc từ lực vũ khí thời điểm, có khách không mời mà đến. Trần Hoa Cường mang theo 4 người đi đến. Chính là Cung Thủy cùng Lưu Tiên Sinh. Đằng sau còn theo 2 người. Vừa thấy được 2 người, Lâm Cảnh liền biết mục đích của đối phương. Không nghĩ tới đối phương vậy mà tới nhanh như vậy. Cung Thủy, Lưu Tiên Sinh, tới. Lâm Cảnh cười cười, tiến lên cùng 2 người chào hỏi. Lưu Tiên Sinh cười cười nói, xem ra Lâm Tiên Sinh cũng biết mình lại làm chuyện lớn. Chúng ta sẽ đến cũng tại dự liệu của ngươi bên trong. Lúc nói chuyện, Lưu Tiên Sinh đã mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Trần Mộ Thanh phương hướng. Cung Thủy cũng là như thế. Trần Mộ Thanh khống chế cái kia kim loại phi tiêu tình cảnh. Không phải nói rõ Lâm Cảnh loại kia kim loại dòng nước lũ công kích là có thể đại lượng chế tác. Lâm Cảnh cười cười nói, đi thôi, đi sở nghiên cứu bên trong nói đi. Lưu Tiên Sinh nhẹ gật đầu, dẫn người đi theo Lâm Cảnh, đến sở nghiên cứu bên trong. Lưu Tiên Sinh liền trực tiếp khai môn kiến sơn nói, Lâm Tiên Sinh, chúng ta cũng là người quen, cũng liền không khách sáo. Chúng ta chính là vì hắc báo khải giáp cùng cái kia khống chế kim loại kỹ thuật tới. Lâm Cảnh cười cười nói, vậy ta trước hết cùng các ngươi nói một chút cái này hai hạng kỹ thuật mới được. Cái thứ nhất hắc báo khải giáp, cũng là đệ nhị y phục tác chiến. Tuy nhiên có thể 3 phút ẩn thân trạng thái lấn gạt người ánh mắt, nhưng là cũng chỉ là bán thành phẩm, bởi vì cái này ẩn thân trạng thái giá trị có thể lừa gạt mắt người. Điện tử thiết trí phía dưới vẫn là cùng đệ nhất y phục tác chiến một dạng hiệu quả, mà lại tốc độ không thể vượt qua nhất định hạn chế, vượt qua ẩn thân hiệu quả liền không có hiệu quả. Cái thứ hai dĩ nhiên chính là các ngươi nói khống chế kim loại từ lực vũ khí. Cái này vũ khí thành phẩm đã có, đại khái có thể khống chế 500 cân hai bên kim loại. Lời này để Cung Thụy hai mắt sáng lên, 500 cân lực lượng thao túng lợi khí, căn cứ trình độ sắc bén có thể tạo thành uy hiếp cơ hồ có thể nhân với 5 lần đến 7 lần. Quan trọng cái này còn có thể để người bình thường sử dụng. Bọn họ hoàn toàn có thể đại lượng trang bị. Bất quá, lúc này ở Cung Thụy cùng Lưu Tiên Sinh sau lưng hai trong mắt người ánh sáng lại càng đậm. Lúc này, Lâm Cảnh lại nói, có điều, kỹ thuật này cũng là có thiếu hụt. Thao túng khoảng cách không thể vượt qua 10 mét. Quan trọng phải có từ lực môi giới. Muốn có một loại chuyên môn mang theo từ trường năng lượng vật chất mới có thể khởi động. Không phải vậy người nào cũng không có cách nào phục chế. Mà đi cũng là bởi vì tìm được một loại mang theo từ trường ngọc thạch. Thế nhưng không có nhiều. Lâm Cảnh đây coi như là nho nhỏ nói láo. Hắn có thể xác định dị giới từ lực khu vực còn có từ ngọc, nhưng hắn không muốn để cho Lưu Tiên Sinh bọn họ biết. Buồn bực thanh âm phát đại tài tốt nhất. Lời này một chút liền để Cung Thụy cùng Lưu Tiên Sinh có chút thất vọng. Cái này không phải nói rõ ý nghĩ của bọn hắn căn bản không có biện pháp thực hiện. Bất quá, tại Lưu Tiên Sinh sau lưng hai người kia lại không có thất vọng. Ngược lại vui mừng càng đậm. Một người trong đó nói thẳng, Lâm Tiên Sinh, có thể để cho ta cầm nhìn xem cái kia từ lực vũ khí sao? Người này vừa nói, Lưu Tiên Sinh cùng Cung Thụy nghiêm mặt một chút, nhìn đối phương liếc một chút, người kia nhẹ gật đầu. Lưu Tiên Sinh mới một lần nữa quay đầu nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Tiên Sinh, đệ nhị y phục tác chiến là thuộc về đồ phòng ngự loại trang bị. Đây cũng là phía trên cho phép các ngươi sản xuất quân công. Có thể cái này từ lực vũ khí đã thuộc về vũ khí hệ liệt. Ngươi cũng biết chúng ta Hoa Hạ là cấm loại này sinh sản nghiên cứu. Cho nên mặt trên là hy vọng ngươi có thể cùng ngươi chia sẻ hạng kỹ thuật này. Tựa hồ sợ Lâm Cảnh hiểu lầm chính mình là đến cưỡng đoạt. Lưu Tiên Sinh lại vội vàng nói, tự nhiên, phía trên cũng sẽ làm ra bổ khuyết. Trên danh nghĩa lấy hợp tác nghiên cứu khoa học phương thức cho ngươi cái này nghiên cứu rót vào 2 tỷ nghiên cứu tiền tài. Sau đó nắm giữ kỹ thuật này cùng hưởng quyền. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười gật đầu một cái nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Điểm này Lâm Cảnh kỳ thật sớm liền nghĩ đến, cho nên cũng không có cái gì kháng cự. Cái này từ lực vũ khí hạn chế nhiều lắm, không có môi giới vật chất căn bản làm không ra, chung không cùng hưởng đối với hắn ý nghĩa không có gì khác biệt. Phía trên muốn thì cho ra đến chính là, huống chi phía trên không là cho 2 tỷ mà lại, Lưu Tiên Sinh ý tứ trong lời nói cũng thay đổi tướng cho thấy. Đây là một cái giao dịch, đối phương sẽ không lại thân thủ đệ nhị y phục tác chiến. Hết thảy chiếu đời thứ nhất y phục tác chiến tới. Bất quá, Lâm Cảnh ngược lại là hiếu kỳ Lưu Tiên Sinh mang tới hai người kia thân phận. Ngay từ đầu, hắn nói ra từ lực vũ khí hạn chế về sau, Lưu Tiên Sinh rõ ràng rất thất vọng, cũng không muốn hoa cái này 2 tỷ đổi kỹ thuật này. Hỏi thăm phía sau hai người mới một lần nữa hạ quyết tâm. Thân phận của hai người này khẳng định không tầm thường. Mà lại, nhìn điệu bộ này, đối phương có vẻ như thì là hướng về phía cái này từ lực vũ khí tới. Bất quá, đã giao dịch làm, Lâm Cảnh cũng đem liên quan tới tử lực vũ khí tư liệu đều đem ra. Còn có hai kiện thành phẩm. Quả nhiên, Lâm Cảnh đồ vật cầm sau khi đi ra. Một người trong đó liền bắt đầu xem xét tư liệu. Một người khác thì lấy qua thành phẩm. Sau đó dựa theo Lâm Cảnh giới thiệu bắt đầu dùng tử lực vũ khí đối với cái kia khối kim khí hình. Dáng thí nghiệm lên, để Lâm Cảnh kinh ngạc chính là đối phương thao tác một phen đem những cái kia khối kim khí hình dáng đẩy mạnh về sau. Vậy mà liền có thể tùy tiện thao túng Trần Hoa Cường chi chuẩn bị trước những cái kia kim loại. Trường kiếm, cái này so Trần Mộ Thanh mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Cảnh chính mình lần thứ nhất khống chế đều không có như thế có thứ tự. Gia hỏa này tựa hồ thật không đơn giản. Đón lấy, gia hỏa này vậy mà liền ngay trước Lâm Cảnh mặt đem cái kia tử lực vũ khí mở ra. Nhìn lấy bên trong kết cấu, đặc biệt là cầm lấy bên trong tử ngọc thì hướng Lâm Cảnh hỏi. Lâm tiên sinh, đây chính là ngươi nói từ trường vật chất đi, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Không sai, đối phương đạt được trả lời chắc chắn. Vậy mà lấy ra một cái dụng cụ đối với tử ngọc kiểm tra một chút. Sau đó trên mặt liền lộ ra vui mừng, nhìn về phía một người khác nhẹ gật đầu. Đón lấy, hai người đều nhìn về Lưu tiên sinh. Lưu tiên sinh dường như nhận được chỉ thị, lại hướng Lâm Cảnh hỏi. Lâm tiên sinh, đã tài liệu cùng thành phẩm đã lấy được. Chúng ta thì không làm phiền. Tiền chúng ta hội đi vào Lâm tiên sinh tài khoản. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, nhìn lấy Lưu tiên sinh bốn người rời đi. Đối cái kia thần thần bí bí hai người lại càng thêm tò mò. Sở nghiên cứu bên ngoài, Lưu tiên sinh bọn họ đã tiến nhập một cỗ đặc thù trong xe. Xe này rõ ràng là đi qua đặc thù cải tiến. Bên trong đã có một cái lão giả ngồi đấy. Lưu tiên sinh cùng Cung Thụy lên xe. Lão giả nhân tiện nói. Lưu tiên sinh, lần này đã làm phiền ngươi. Lưu tiên sinh mang theo một tia khiêm tốn nói. Triệu lão, ngươi khách khí, đây cũng là vì chính chúng ta. Ngươi suy nghĩ thật có thể thành công. Cái kia đối với chúng ta cũng là có trợ giúp cực lớn. Hiển nhiên lão giả này không đơn giản. Lưu tiên sinh đưa cho lớn nhất tôn trọng. Tự nhiên loại này tôn trọng không phải trên chức vị. Triệu lão nhẹ gật đầu, lại hướng cái kia hai nam tử hỏi. Thế nào? Một người trong đó vội vàng nói. Cái này Lâm Cảnh đích thật là một thiên tài. Vừa mới sở nghiên cứu tình cảnh bên trong ngài cũng nhìn thấy. Nói thật chưa nói tới cái gì cao đoan tiên tiến. Có thể làm ra đồ vật lại không ít. Triệu lão gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác. Đối phương cái kia ba lò phản ứng thì ngay cả chúng ta cũng đều thúc thủ vô sách. Một người khác lúc này nói. Cái này từ lực vũ khí kỹ thuật. 2 tỷ là chúng ta kiếm lời. Đổi lại chính chúng ta không có đầu mối nghiên cứu. Số tiền này khả năng còn chưa đủ. Nói, hắn đem từ ngọc cho triệu lão. Triệu lão đồng dạng cầm lấy cái kia máy móc đối với cái kia từ ngọc kiểm tra lên. Một lát, triệu lão cả cười, cùng cái kia ngoại tinh thiên thạch ba động thật đúng là một dạng. Cũng là từ trường yếu đi rất nhiều. Đạt được cái kia thiên thạch đã lâu như vậy một mực không? Biết làm sao nghiên cứu. Hôm nay cuối cùng biết một cái tác dụng. Nói. Triệu lão vừa nhìn về phía Lưu tiên sinh nói, Lý tiên sinh, vậy chúng ta đi về trước, không sai biệt lắm mấy ngày, chúng ta liền có thể đem sản phẩm cầm cho các ngươi. Ngươi không phải phàn nàn những cái kia khoa, nghiên bộ cửa vô dụng, để cho các ngươi luôn bị Lâm Cảnh trấn một lần lại một lần. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể đi trấn chấn động Lâm Cảnh. Một lát sau, Lưu tiên sinh cùng Cung Thụy theo chiếc kia đặc thù trên xe đi xuống. Chờ xe rời đi về sau, Cung Thụy mới nghi ngờ hỏi, Lưu tiên sinh, người nói bọn họ rằng có phải thật vậy hay không chúng ta cũng có cơ hội tại Lâm Cảnh trước mặt. Dương mi thổ khí một lần, Lưu tiên sinh cười nói. Chờ bọn hắn thành phẩm đi, đừng quên bọn họ là ngành gì. Lời này để Cung Thụy sững sờ. gấp vội vàng gật đầu. Những người này đều là ngoại tinh vật chất nghiên cứu bộ môn. Cái này bộ môn tại Hoa Hạ thần bí nhất. Bọn họ hàng thiên kỹ thuật phần lớn là ra tại bọn hắn nghiên cứu khoa học. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.